Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 304, Lý Huyền Áo Tâm Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám cấm chủ ngay tại nguyền rủa ngươi. Thiên đế truy vấn, nhìn thấy thiên đạo Phật tổ sắc mặt khó coi như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ. Ngay cả thiên đạo Phật tổ đều bị nguyền rủa đến khó chịu như vậy, chờ hắc ám cấm chủ nguyền rủa hắn chẳng phải là cũng sẽ rất khó chịu. Thiên đế âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắc ám cấm chủ không cần để mắt tới hắn. Thiên đạo Phật tổ thở dài một tiếng, nói, đúng là cái này hắc ám cấm chủ lực lượng nguyền rủa không tính rất mạnh, nhưng lại có thể nhiễu loạn tâm trí, ảnh hưởng đạo tâm, tên này cách mỗi 10 năm liền sẽ nguyền rủa bản tọa một lần, thật sự là phiền phức vô cùng. Thiên đế trầm mặc, ngay cả thiên đạo Phật tổ đều như vậy, trách không được yêu đế sẽ điên cuồng. Bệ hạ, liên quan tới phong thần bảng sự tình, ngài suy tính được như thế nào? Thiên đạo Phật tổ cố nén khó chịu hỏi. Thiên đế lần nữa bưng chén rượu lên, lo lắng nói. Nếu là cùng Phật môn cùng nhau chấp trưởng phong thần bảng, lần này trong lượng kiếp Phật môn tuyệt đối không phản bội thiên đình. Tuyệt không phản bội, trong đại kiếp thiên đình làm chủ hay là Phật môn làm chủ? Phật môn nguyện phụ tá thiên đình, đợi đại kiếp kết thúc cùng thiên đình chia đều tiên giới đại địa, về phần thiên giới, tất cả đều về thiên đình khống chế. Tốt, chẫm liền không già mồm, thiên đế cười nói, sau đó giơ ly rượu lên. Thiên đạo Phật tổ đi theo bưng lên chén rượu của mình, hai tôn thế lực chi chủ nhìn nhau cười một tiếng, đạt thành ước định. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt còn tại nguyền rủa thiên đạo Phật tổ tuổi thọ điên cuồng hạ xuống. 1 vạn năm, 100.000 năm, 100 vạn năm, 1.000 vạn năm, 100 triệu năm, Hàn Tuyệt bắt đầu thất khiếu chảy máu, hắn đem giao diện thuộc tính cùng bưu kiện đồng thời điều ra đến cùng một chỗ chú ý, hảo hữu của người đế Thái Bạch gặp phải yêu quái tập kích. Hảo hữu của người đế Thái Bạch gặp phải yêu quái tập kích. Hảo hữu của ngươi Kỳ Thiên Thần gặp phải yêu quái tập kích. Thời gian thực tình huống dưới, bưu kiện tất cả đều là gặp tập kích bưu kiện, không ngừng dung hợp, hình thành ít số lượng. Quảng cáo, không hổ là thiên đạo Phật tổ, đại lão chính là ổn, sừng sốt không có bị nguyền rùa ra hiệu quả. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rùa, hắn quyết định cầm chục tỷ năm đi ra chơi, thiên đạo Phật tổ chỉ ít có thể lấy thu hoạch được hắn 2 tỷ tuổi thọ mệnh tôn kính. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hàn Tuyệt dần dần máu me đầy mặt, may mắn ngộ đạo kiếm ở bên ngoài, nếu không khẳng định sẽ hô to gọi nhỏ. Sau 3 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ tích lũy bạo hàng 2 tỷ năm, nhưng mà thiên đạo Phật tổ sửng sốt chưa từng xuất hiện một đầu bưu kiện. Hàn Tuyệt nhanh tự bế, tên này quá mạnh đi. Hàn Tuyệt phiền muộn, chỉ có thể nghỉ ngơi mấy ngày, một lần nữa nguyền rủa một cái khác địch nhân. Kim Bằng Yêu Quân, Hàn Tuyệt chỉ cần hao 100 triệu tuổi thọ mệnh, Kim Bằng Yêu Quân ảnh chân dung liền biến mất, kẻ thù của ngươi Kim Bằng Yêu Quân bởi vì ngươi nguyền rủa thần hồn bạo tán, thân tử đạo tiêu. Sau đó là Yêu Đế, Hàn Tuyệt đồng dạng tiêu hao 2 tỷ tuổi thọ mệnh, nhưng Yêu Đế cùng thiên đạo Phật tổ một dạng, chưa từng xuất hiện một đầu bưu kiện. Yêu Đế mạnh lên rồi, có chút đồ vật, Hàn Tuyệt xoa xoa máu trên mặt lần nữa nghỉ ngơi mấy ngày. Mục tiêu cuối cùng, Lý Huyền Áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt không tin, Lý Huyền Áo có thể có yêu đế thiên đạo Phật tổ mạnh như vậy. Lão tử lấy thêm 2 tỷ tuổi thọ mệnh đi ra chơi. Hàn Tuyệt điều chỉnh tốt trạng thái về sau tiếp tục nguyền rủa. Đại khái đến bạo hàng 1.5 tỷ tuổi thọ mệnh lúc Hàn Tuyệt nhìn thấy một đầu bưu kiện kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo bởi vì ngươi nguyền rủa, sinh ra tâm ma. Hàn Tuyệt lập tức đình chỉ. Sinh ra tâm ma là được rồi, lại nguyền rủa xuống dưới chính là không tốt. Cái này cùng trò chơi nhặt giữ gốc một dạng, chạm đến giữ gốc liền nên ngừng, về sau lại không ngừng đệm xác suất 10 năm nguyền rủa một lần, ngàn năm sau lại đến một đợt lớn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn bắt đầu vận công chữa thương, điều chỉnh trạng thái. Tiên giới, trong một mảnh núi rừng, Lý Huyền Áo ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, hai tay vận công huy động, quanh thân quấn quanh lấy từng sợi sát khí. Ánh mắt của hắn âm tình biến ảo, cho mày. Cách đó không xa, ngay tại Ngộ Kiếm Hoàng Cực Hạo mở mắt kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền Áo. Sư phụ thế nào? Hoàng Cực Hạo trong lòng hoang mang. Từ khi bái sư Lý Huyền Áo về sau, nhân sinh của hắn liền phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Tại Lý Huyền Áo dẫn đầu xuống, kiếm đạo của hắn càng phát cường đại. Trong lòng hắn, Lý Huyền Áo chính là chư thiên mạnh nhất. Cường đại như thế kiếm tiên, tại sao lại xuất hiện dạng này dị trạng, chẳng lẽ là tu luyện được tẩu hòa nhập ma? Đúng lúc này, Lý Huyền Áo bỗng nhiên mở mắt, con ngươi lại là màu đỏ, từng đầu quỷ dị ngân văn hiện lên ở trên trán của hắn. Hoàng Cực Hạo đối đầu Lý Huyền Áo ánh mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn thấy được sát ý, sư phụ muốn giết ta. Chấm, không đúng, không phải nhằm vào ta. Chấm, Lý Huyền Áo tự lẩm bẩm, Lý đạo không, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Lý đạo không, Hoàng Cực Hạo không khỏi nghĩ đến vị kia bất cần đời sư bá. Trước đó Lý đạo không còn giáo huấn qua hắn, kém chút đem hắn đạo tâm dẫm nát quá mạnh. Lý đạo không cùng Lý Huyền Áo thực lực hẳn là không sai biệt lắm, chí ít Hoàng Cực Hạo là nghĩ như vậy. Nguyên nhân chính là không sai biệt lắm, cho nên Lý Huyền Áo rất khó chiến thắng Lý đạo không. Sư phụ, ngài thế nào? Hoàng Cực Hạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Huyền Áo ánh mắt đi theo trở nên thanh tịnh, hắn lắc đầu nói. Ta không sao, ngươi tiếp tục ngộ kiếm đi, tiếp xuống có ngươi chịu khổ thời điểm. Quảng cáo, nói đi, hắn lần nữa nhắm mắt, đáng chết, đến cùng là ai tại nguyền rủa ta? Chấm, hắc ám cấm chủ, Lý Huyền Áo không nghĩ ra, người chính mình đắc tội cũng không nhiều. Chẳng lẽ là thiên đế? Thiên đế không đến mức làm nguyền rủa loại này âm hiểm thủ đoạn, huống hồ thiên đế cùng Lý đạo không là chi kỷ, nếu là không quen nhìn hắn, có thể cho Lý đạo không tới tìm hắn phiền phức. Lý Huyền Áo bắt đầu bấm ngón tay suy tính, đáng tiếc cái gì đều không tính được tới. Nhất làm cho hắn căm tức là hắn ra đời tâm ma. Một mực đến nay, hắn rất đố kỵ sư huynh của mình, lực lượng nguyền rủa gia tăng hắn đố kỵ, hình thành tâm ma. Tâm ma tại mê hoặc hắn, muốn cho hắn đi tìm Lý đạo không liều mạng. Lý Huyền Áo càng nghĩ càng tâm phiền, hắn đột nhiên có chút bất an. Lần này vô lượng đại kiếp chỉ sợ không có đơn giản như vậy, liên quan đến quá nhiều thế lực còn có tồn tại thần bí trong bóng tối điều khiển thế cục. Tuế nguyệt trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đem Lý Huyền Áo nguyền rủa ra tâm ma về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục chăm chú tu luyện. Tứ truyền tiên đế còn chưa đủ, hắn phải sớm ngày đạt tới cửu truyền tiên đế. Diêu giới cũng đang nhanh chóng phát triển, những cái kia phi thăng tiền bối trở về phàm giới về sau, phát triển mạnh riêng phần mình tông môn, diêu giới văn minh tu hành càng phát cường thịnh, cả giới khí vận cũng đang kéo dài tăng trưởng. Bạch Chi Phật vì liếm Hàn Tuyệt tại thiên địa các giới đều đứng lên Hàn Tuyệt tượng thần, tôn kính là nhân gian thần, diêu giới khí vận tùy theo rơi trên người Hàn Tuyệt, khiến cho Hàn Tuyệt tại không có nhập kiếp tình huống dưới, khí vận một mực tăng trưởng. Thời gian nhoáng một cái, 40 năm quang cảnh đi qua. Một ngày này, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, đứng dậy đi ra động phủ. Các đệ tử riêng phần mình tu luyện, hoặc là đang tiến hành mô phỏng thí luyện. Đồ Linh Nhi cùng Lệ Diêu ngồi đối diện cùng một chỗ tiến hành mô phỏng thí luyện, từ khi đạt được Tổ Vu Tháp về sau, Đồ Linh Nhi thực lực đại tăng, trừ tiên đế, không ai có thể công phá Tổ Vu Tháp phòng ngự, Lệ Diêu, Mộ Dung Khởi không tin tà thường xuyên tìm Đồ Linh Nhi khiêu chiến. Cảm nhận được Hàn Tuyệt khí tức, Hắc Mục Yêu Quân bỗng nhiên hiện thân ở trước mặt Hàn Tuyệt nói. Môn chủ, Hoàng Tuyền có động tĩnh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.